Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Caesar cùng Bucky lại nói chuyện phiếm vài câu. Chờ đến một lần nữa Đình Hảo xe Alex cùng Clear trở lại trong phòng lúc sau. Điện thoại liền bị giao cho Alex trên tay. Đã không sai biệt lắm trưởng thành đại miêu cái đầu tiểu mèo vằn chính ghé vào sofa trên tay vịn. Nhìn đến Alex cùng kia thân ảnh, lập tức mạnh mẽ nhảy qua đi dẫm lên miêu bước vòng một vòng. Lớn lên muốn chậm rất nhiều tiểu nít rồ đến nay như cũ là so bàn tay lớn một chút nho nhỏ một đoàn. Bất quá, nó cái đầu tuy rằng không có quá lớn biến hóa, nhưng là đại đại trên lỗ tai, lại cũng dần dần mà trường ra một nắm mao, cùng luôn là ném a ném xinh đẹp cái đuôi cầu giao tương hô ứng. Phạt nhìn con đĩnh hảo ngoạn, Lia đem đã từng ở nhà sinh sống một đoạn thời gian tiểu nít rồ bế lên tới. Sau đó lại sờ sờ lúc trước cũng thường xuyên lại đây trong nhà chơi tiểu mèo vằn. Alex còn lại là đứng ở bên cạnh, ấn loa cùng Caesar nói chuyện. Ta vừa mới nhìn dự báo thời tiết, ngày mai vẫn như cũ còn có vũ, Caesar nhẹ giọng giải thích nói. Ở hắn sau lưng. Còn có mùa thu mưa xa gió giật tiếng rít âm, loại này thời tiết không quá phương tiện, cắm trại dã ngoại đại khái yêu cầu chậm lại đến tiếp theo chu, đúng vậy. Chỉ mong cuối tuần có cái hảo thời tiết, liền tính Caesar không gọi điện thoại lại đây. Hôm nay vừa lúc tới thăm Bucky Alex cùng Clear cũng muốn gọi điện thoại cấp Caesar. Hơn nữa, bọn họ phía trước cũng không biết tiểu mèo vằn cũng đã bị Bucky ôm trở về nhà. Nguyên bản tính toán là muốn mang theo tiểu Nitro ra cửa chơi. Hiện tại nó tiểu đồng bọn cũng ở nhà, phòng trừng cuối tuần cắm trại dã ngoại kế hoạch, liền sẽ không lại mang lên cái này tiểu gia hòa. Nói xong sự tình, buông điện thoại lúc sau, Caesar trực tiếp đi thư viện bên trong, vẫn luôn đọc sách chờ đến trời tối xuống dưới. Bên ngoài vũ cũng nhỏ lúc sau, mới tránh đi con đường từng đi qua. Trực tiếp từ thư viện cửa sau thông đạo xuống lầu, liền dù cũng chưa lấy, tùy ý Deadpool ở nơi đó chính mình thủ. Buổi tối về đến nhà, Caesar đi trước phòng bếp kiểm tra rồi một chút, xác nhận tủ lạnh trữ hàng sung túc, đủ để duy trì hắn cùng Peter hai người hai ngày đồ ăn lúc sau. Caesar mới trở lại thư phòng, một bên khai máy tính một bên gọi điện thoại cấp Peter. Nói cho hắn cắm trại dã ngoại kế hoạch hủy bỏ sự tình. Cùng với mời hắn đến chính mình tân chỗ ở làm khách. New York Hoàng hậu khu trong nhà. Thứ sáu buổi chiều vừa lúc không khóa Peter vốn đang ở trong phòng của mình tiếp tục nghiên cứu bán. Ra tơ nhện, hắn hiện tại đối vài loại tài liệu mới thực cảm thấy hứng thú. Peter ngay từ đầu dùng tơ nhện, hoàn toàn cùng loại với bắn ra vứt khóa. Tuy rằng mềm dẻo độ cùng nại kéo duỗi cường độ đều vậy là đủ rồi. Nhưng là sử dụng qua đi là yêu cầu chính mình thu hồi. Phía trước đi học thời điểm, hắn đột nhiên có một cái ý tưởng. Nếu là vì phương tiện nói, có lẽ ở cùng không khí tiếp xúc sau một đoạn thời gian có thể tự động hòa tan hoặc là nói phân giải. Thành phần, dùng để làm tơ nhện khả năng sẽ càng thêm thích hợp. Từ trong phòng của mình ra tới. Peter chạy đến trong phòng bếp, dì May đang ở bận rộn người một nhà bữa tối, thúc thúc chịu còn lại là còn không có tan tầm. Hơn nữa, bởi vì chiều nay giao thông đã chịu ảnh hưởng, hắn đại khái sẽ trở về đến so ngày thường càng thêm vãn một ít. Peter tâm tình vui sướng đem chính mình ngày mai sẽ đi Caesar nơi đó. Hơn nữa toàn bộ cuối tuần đều tính toán ở tại New Haven bên kia thời gian an bài đều nói cho dì May. Lúc sau, cơ hồ là nháy mắt, dì May đã ném xuống còn không có thưởng tốt cơm chiều sự tình. Bắt đầu giúp Peter cân nhắc đi bằng hữu ra làm khách muốn mang cái gì tiểu lễ vật vấn đề. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ trên bầu trời tuy rằng như cũ mây đen mênh mông. Nhưng là sáng sớm lúc này, rơi xuống hạt mưa lại chỉ là thật nhỏ mưa bụi, thừa dịp Vũ Tiểu đi ra ngoài cũng phương tiện. Peter trực tiếp xách theo dì May hỗ trợ nướng bánh quy nhỏ cùng điểm tâm ngọt. Liền cơm sáng cũng chưa cố thượng ăn, liền trực tiếp chạy ra khỏi gia môn. Bởi vì lúc này thời gian còn rất sớm, lại là thứ bảy, đi làm nhân viên cũng muốn so ngày thường giảm rất nhiều. Hơn nữa thời tiết giống nhau, đại khái có rất nhiều người còn hủy bỏ chính mình đi ra ngoài kế hoạch. Cho nên, Peter từ Hoàng hậu khu một đường mãi cho đến New York giao. Đều thập phần thuận lợi, nhưng mà, liền ở hắn rời đi nhất phồn hoa New York khu sau. Lại gặp một cái hoàn toàn không tưởng được biến cố, rõ ràng không có trời mưa, nhưng là, New York giao kia đống thực nghiệm lâu bên ngoài bộ phận. Lại là một mảnh lệnh người kinh sợ sấm sét ầm ầm mơ siêu a đàn trong tay vẫn luôn chống một phen dù. Hắn ăn mặc thiển sắc quần cùng thuần trắng sắc mỏng áo khoác. Làn da trắng nõn, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ tuổi thiên tiểu nhân tú lệ đông phương gương mặt. Hơi hơi rũ xuống đôi mắt an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó thời điểm. Tựa như cái còn bất mãn 20 tuổi học sinh, cách thú bản thể cùng con thỏ rất giống. Trên người cũng là tuyết trắng mềm mại, sờ lên xúc cảm đặc biệt tốt lông tơ. Trong tình huống bình thường, trừ bỏ số ít mấy cái trời sinh thích bơi lội chủng tộc ngoại. Đại bộ phận mao nhung nhung sinh vật, mặc kệ là bình thường tiểu động vật vẫn là thành tinh yêu quái. Tổng thể thượng đều không quá thích trên người bị thủy ướt nhẹp. Giống như lông tơ đều dính ở bên nhau cảm giác, ở hắn bên người bị sấn đến có chút cao lớn Loki. Đồng dạng có thiên lớn lên màu đen tóc, bị a đản trong tay dù che đậy chung quanh rất nhỏ mưa bụi. Bởi vì ánh sáng tối tăm, Loki thiển màu xanh xám đôi mắt có vẻ càng vì âm trầm mơ siêu mà ở Loki cùng a đản đối diện. Không có mặc Iron Man chiến y Tony cùng sắc mặt ửng hồng Pepper Pot. Cùng với lôi thần Thor bạn gái giản đứng chung một chỗ. Che ở bọn họ phía trước, còn lại là tay cầm lôi thần chi truy. Chính thật sâu cao mày ánh mắt phức tạp nhìn phía Loki Thor. Hai bên hùng hổ, lẫn nhau rằng có tư thế. Quả thực không thể lại rõ ràng. Peter chỉ có thể đem xe dừng lại, quay chung quanh phía trước những người đó. Rơi trên mặt đất lôi điện quá dày đặc, hắn sợ vạn nhất chính mình không coi ai ra gì lái xe trải qua nơi đó thời điểm. Đột nhiên có một đạo lôi điện rơi xuống, trực tiếp đem ô tô bình xăng cấp tạc rớt, liền ở Peter bằng vào chính mình viễn siêu thường nhân thị lực. Rất xa nhìn bên này hai đám người giằng co, cùng với móc di động ra mở ra điện tử bản đồ bắt đầu tìm kiếm New York đi thông New Haven một khác. Điều tự giá lộ tuyến thời điểm, lại đột nhiên nhìn đến, Loki chính nhẹ nhàng đẩy ra a đàn còn có thể mơ hồ nhìn đến màu xanh lá mạch máu tay. Làm hắn đem dù chỉ trống ở chính hắn đỉnh đầu, thấp giọng nói một câu, đừng lo lắng, sau đó liền trực tiếp từ dù hạ đi ra, chính diện nhìn về phía lôi thần Thor, một thân khí thế lại là khó được tùy ý cùng kiêu ngạo. A đàn chớp hạ đôi mắt. Này có cái gì hảo lo lắng, hắn một chút cũng không lo lắng nha, chính là hắn, tiểu ớt cay Pepper Pot cho dù bởi vì phát sốt mà sắc mặt một mảnh ửng hồng. Nhìn thấy Loki thời điểm, xinh đẹp chung còn mang theo vài phần bệnh sắc cùng tiêu tụy trên mặt biểu tình vẫn như cũ nháy mắt. Vặn vẹo, kỳ thật nói thật, Pot tiểu thư ngày thường thân thể phi thường khỏe mạnh, nhưng là, lại như thế nào thường xuyên rèn luyện thân thể. Cũng không chịu nổi tại đây loại 9 tháng mặt thời tiết. Liền ăn mặc một thân tinh xảo mùa hạ on bộ váy. Sau đó đang mưa trời đầy mây mặt đất ẩm ướt lùm cây hạ nằm mấy cái giờ. Này vẫn là có lúc ấy ở bên ngoài chờ Loki a đàn giúp nàng bung dù. Bằng không nói, phòng trừng có chính mình từ hôn mê trung tỉnh lại thời điểm. Rất có thể đã bởi vì bị cảm lạnh sốt cao thậm chí lại dẫn phát điểm viêm phổi sau đó trụ vào bệnh. Viện, Tony đôi mắt không chớp mắt nhìn Pot, dù sao Loki cái này tai họa hiện tại có hắn ca nhìn chằm chằm. Hắn thậm chí không có hướng bên kia nhiều xem một cái. Mà là hạ giọng đối Pot quan tâm nói, người thân thể có khỏe không? Bên ngoài vẫn luôn trời mưa có điểm lạnh, dừng một chút. Tony nhìn xem Pot, nhìn nhìn lại bên cạnh giàn, lại thêm vào bổ sung một câu nói. Hai vị nữ sĩ, muốn hay không trở về trong phòng, ít nhất trước thêm kiện quần áo. khi nói chuyện, thấy Pot thái độ kiên quyết, Giản cũng vẫn luôn nhìn Tho cũng không động tác, Tony đã trực tiếp đem chính mình Âu phục áo khoác cởi ra. Nhẹ nhàng khoác ở Pot trên vai, ngoặc kép, Pot theo bản năng cúi đầu, trên quần áo còn mang theo một người khác nhiệt độ cơ thể. Cái ở chính mình hơi hơi có chút lạnh cả người cánh tay thượng. Cảm giác thập phần uất thiếp, Pot duỗi tay gom lại Âu phục cổ áo. Sau đó, mới nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Nga, hảo đi, cảm ơn, Loki, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Thor thần sắc có chút phức tạp mở miệng. Nhưng mà, ở đây ra hòa, mặc kệ có phải hay không nhân loại, hiển nhiên trong lòng đều rõ ràng. Thor tưởng nói, kỳ thật hẳn là, ngươi tới nơi này lại muốn làm chuyện gì? Loki sắc mặt tuy rằng mang theo chút tà khí thủy ý. Bất quá, đối mặt chính mình ca ca lôi thần Thor, đặc biệt vẫn là đối phương có lôi thần chi truy nơi tay dưới tình huống. Hơn nữa hắn cùng A đàn nghiên cứu cấp lôi thần chi truy phóng điện phương án còn chỉ là vừa mới nổi. Lên cái đầu, ở thời điểm này liên cùng Thor chính diện chống chọi, Loki trong lòng kỳ thật rất không đế, chẳng qua, trong lòng lại không đế, cũng không thể biểu hiện ra ngoài là được. Loki, Pot tới gần Tony, nhỏ giọng hỏi, lôi thần Thor đệ đệ, lừa gạt chi thần, Tony không sao cả là nhún vai. Tuy rằng cũng đè thấp thanh âm, nhưng là lại tương đương không phụ trách nhiệm tiếp tục cùng Pot nói. Nghe nói người này vẫn luôn ham thích với cho hắn ca ca tìm việc. Còn nhớ rõ phía trước New York khu phát sinh giông tố thời tiết sao? Pot nháy mắt lĩnh ngộ, bất quá, bởi vì nàng ngày hôm qua bị người đánh vựng sau, còn bị ném vào bên ngoài mưa to tầm tã trên mặt đất tao ngộ. Pot nhìn về phía Loki ánh mắt vẫn như cũ nguy hiểm mà phẫn nộ, chỉ là ở kia không chút nào che giấu phẫn nộ biểu tình. Đương nàng đảo qua Thor cùng Loki đối lập thân ảnh khi, tựa hồ còn mang theo chút như suy tư gì vi diệu chi ý. Lần sau gặp phải thời tiết không tốt thời điểm, chính mình tận lực xa một chút, an toàn tương đối quan trọng, giống như là cái kia, nói. Tony thậm chí duỗi tay rất xa chỉ còn vẫn luôn ngồi ở trong xe Peter phương hướng. Ngoặc kép, ánh mắt đặc biệt tốt Peter cầm di động động tác đột nhiên tạm dừng một chút. Chính mình đây là bị người phát hiện. Pot biểu hiện thật sự bình tĩnh, cho dù nàng cúi đầu thời điểm, bởi vì nuốt bộ nhiễm trùng mà che miệng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Sau đó mới thanh âm có chút khàn khàn nhẹ giọng nói. Chiếc xe kia đã ngừng ở nơi đó có trong chốc lát. Ta cảm thấy, từ điều khiển vị góc độ, vừa vặn có thể thấy rõ ràng chúng ta nơi này cảnh tượng, Tony tức khắc sửng sốt. Jarvis, đúng vậy, tiên sinh, trí năng quản gia rõ ràng thanh âm lập tức truyền đến. Ta đã kiểm tra rồi phụ cận camera, cái kia người trẻ tuổi đang ở dùng di động bản đồ tìm tòi như thế nào an toàn mau lẹ vòng qua nơi. Này đi New Haven xe cẩu lộ tuyến, nhìn xem Tho bên người những cái đó đối với người thường tới nói đích xác thập phần nguy hiểm. Lôi điện, Giản cùng Pot có chút lặng im, một mảnh xấu hổ trầm mặc chung, chỉ có Tony chẳng hề để ý nhún vai, mở miệng nói, Nga, hảo đi, Tho bọn họ hai cái đích xác trở ngại đến người khác bình thường thông hành. Đi nhắc nhở bọn họ một chút, ngoặc kép, hết chương.